Một cổ áp lực như núi đổ, như sóng thần ập đến đã muốn nhằm ngực đánh úp lại, còn chưa gần người, liền đã muốn gây cho hắn một loại cảm giác đáng sợ thân thể bị hoàn toàn thái nhỏ. Hắn cảm thấy kinh hãi, nhưng giây lát lại khôi phục bình tĩnh, ở khoảnh khắc trong lúc đó phóng xuất ra toàn bộ vô thần lực, xây một khí tường chắn ở trước người. Đây là lần đầu tiên, Diệp Vô Thần đem toàn bộ lực lượng dùng làm phòng ngự. Nhưng, tuy rằng chỉ là Thiên Trưởng lão một kích vội vàng, nhưng lực lượng thần cấp lại vãn rất mạnh, hắn lấy vô thần lực xây vách tường phòng ngự đem cổ thủy ngọc lực nọ chắn lại, liền bị đột nhiên xé mở một chỗ hổng trước ngực. Diệp Vô Thần đau đớn, trước mắt trắng ra, thân thể đã bị một trận đại lực không thể kháng cự đánh trúng, hung hăng nện người lên trên tường, sau khi xuyên thủng hai đạo vách tường mới mềm nhũn rơi xuống. Toàn thân đau nhức muốn gãy, khí tức trong cơ thể vô cùng hỗn loạn, Diệp Vô Thần khẽ hít một hơi, rất nhanh lấy vô thần lực điều tức chính mình. Cũng may vừa rồi khoảng cách xa, hơn nữa hắn lấy vô thần lực ngăn cản, triệt tiêu một bộ phận lực lượng rất lớn đánh sâu vào, cho nên vẫn chưa làm cho hắn bị thương quá lớn. Bất quá, cái cường giả thần cấp này đơn giản một kích cũng làm cho hắn càng thêm rõ ràng đồng tâm một mình đối mặt bốn cường giả thần cấp thừa nhận áp lực lớn cỡ nào, dựa vào lại là thực lực cường đại cỡ nào. Khi Diệp Vô Thần bị công kích, thân thể đồng tâm liền đột nhiên ở không trung đình trệ, tim đập, cũng giống nhau một phút này hoàn toàn đình chỉ. Nhìn Diệp Vô Thần bị đánh bay, thẳng đến vô lực ngã xuống bên trong lồng ngực, có cái gì ầm ầm nổ mạnh, nàng chậm rãi xoay người, hắc mang chợt bên trong hai mắt, phản xạ ra một cỗ hận ý oán độc, gắt cao chăm chú vào trên người Thiên Trưởng lão hướng nàng mà đến. Từ khi nàng đi theo bên người Diệp Vô Thần, nàng liền chưa bao giờ nguyện rời khỏi bên người hắn, nàng dùng chính tay mình, vì hắn dọn dẹp tất cả chướng ngại phía trước, có nàng ở đó, Diệp Vô Thần muốn ai chết, chưa bao giờ cần chính mình ra tay. Mà ba năm trước đây, nàng rời xa Diệp Vô Thần bên người đoạn thời gian ngắn, nàng suýt nữa sẽ không còn được gặp lại, đoạn thời gian đánh mất Diệp Vô Thần, nàng ở sợ hãi, hy vọng xa vời, khát vọng cùng đối với chính mình oán hận mà vượt qua, khi nàng rốt cuộc tìm lại được hắn, nàng đối với chính mình thề, vĩnh viễn sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn hắn. Mà hôm nay, nàng tình nguyện không nghe hắn nói, cũng không nguyện tái để cho chính mình rời hắn lâu như vậy, để cho hắn lẻ loi một mình đi vào địa phương nguy hiểm như vậy. Mà ngay tại hiện tại, nàng trơ mắt nhìn một người, dùng lực lượng đã thương hắn. Hắn tuy rằng không phải cố ý, nhưng vô luận là nguyên nhân gì. Thiên không bỗng nhiên lại trở nên âm u, nhưng rõ ràng khác với lần trước là, hắc ám lần này không có cảm giác áp lực hít thở không thông như lần trước, lại tiến đến thật sự quá nhanh, mau đến làm cho người ta trở tay không kịp, rõ ràng là ánh sáng thiên không, bỗng nhiên biến tối đen như mực, trước mắt, không còn có một tia ánh sáng, thấy không rõ cái gì. Không gian tuyệt đối hắc ám chuyên chúc lĩnh vực gạt bỏ toàn bộ quang minh tồn tại. Hắc ám nguyên tố xây không gian hắc ám tuyệt đối này tuy rằng không có năng lực công kích gì, nhưng mà lại có thể cho toàn bộ thế giới mục tiêu lâm vào một mảng hắc ám tuyệt đối, ánh mắt hoàn toàn mất đi tác dụng. Mà đồng tâm, lại có thể mượn dùng chỗ hắc ám nguyên tố này, chuẩn xác không có lầm cảm giác mục tiêu cùng vị trí di động. Một khắc hắc ám tuyệt đối vừa mới hình thành, toàn bộ mọi người tiến vào trong đó theo bản năng đình chỉ di động. Thiên Trưởng lão phiêu phù ở không trung, sắc mặt vô cùng trầm trọng, trừ bỏ thanh âm, hắn đã muốn nhìn không thấy sự vật gì chung quanh, nhưng mà từ linh giác thực lực thần cấp tồn tại, lại nói cho hắn biết có một đôi mắt tối đen mang theo hận quang làm cho người ta kinh sợ trong một góc sáng sủa của bóng đêm gắt gao theo dõi hắn, làm cho hắn toàn thân cao thấp, thậm chí ở sâu trong nội tâm đều cảm giác được một cổ lạnh ý vô cùng rõ ràng. Cái loại cảm giác này, liền giống như bị một cây đao lạnh như băng để ở trên cổ, tùy thời đều có khả năng sẽ bị cắt vỡ yết hầu. Mọi người cẩn thận. Thiên Trưởng lão lui ra phía sau một khoảng cách dài, trầm giọng hô. Loại lực lượng hắc ám không mang tính công kích này hắn không thể lấy thủy ngọc lực triệt tiêu, mà chỉ có thể lấy quang minh xua tan, nhưng bên trong Nam Hoàng Tông, người kim tu quang minh ma pháp thiếu lại càng thiếu, cho dù hắn là một cường giả đã muốn đạt tới thần cấp cao giai, cũng không thể làm gì được, chỉ có thể lui ra phía sau, thoát ly mảng không gian hắc ám này. Hắc ám, gây cho hắn áp lực càng ngày càng nặng. Xẹp. Một tiếng rất nhỏ, truyền vào trong tai lại làm cho người ta khó chịu tới cực điểm ở trong không gian hắc ám vang lên, mà chính là cái thanh âm thật nhỏ này, lại áp chế thanh âm người ta vì hắc ám buông xuống mà sinh ra sao động, vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Thế giới hắc ám, đồng tâm thân thể cùng mặt đất vẫn duy trì song song thẳng tắp bay ra, nàng tay phải đưa tới trước, thiên phạt nhận mũi nhọn lạnh như băng chỉ hướng phía trước, mà thân thể nàng, bắt đầu ở trong phi hành nhanh như tia chớp xoay tròn rất nhanh, giây lát liền tạo nên một lốc xoáy hắc ám. Lốc xoáy hắc ám nọ xé mở hắc ám, xé mở không gian, xé mở toàn bộ lực lượng ngăn cản nó, mang theo khí thế cùng uy áp hủy diệt tất cả đánh sâu vào mà đi a. Một tiếng kêu rên theo đó vang lên, Đó là một loại thống khổ rên ra đột nhiên bị công kích phát ra, mà thanh âm này, rõ ràng là từ trong miệng Thiên trưởng lão phát ra. Địa trưởng lão cùng Thủy Huyền Phong nghe thấy nhất tề hoảng hốt, hét lớn, Thiên trưởng lão, ngươi không sao chứ? Tiếng la bọn họ vừa mới hạ xuống, trước mắt liền sáng ngời, từ hắc ám tuyệt đối bỗng nhiên đến quang minh làm cho mọi người nguyên bản bị vây trong không gian hắc ám tuyệt đối ánh mắt một trận đau đớn, theo bản năng nhắm hai mắt lại. Theo đó, bên tai bọn họ vang lên địa trưởng lão cùng Thủy Huyền Phong đồng thời phát ra một tiếng kêu thảm, Thiên trưởng lão. Thiên phạt nữ cùng Diệp vô thần đã muốn ở trong tầm mắt biến mất không thấy, chẳng biết đi đâu, mà Thiên trưởng lão bên trong Nam Hoàng Tông bối phận tối cao, thực lực tối cường cũng đã từ không trung hạ xuống, sủi lơ nằm ở trên mặt, ánh mắt cắt cao trợn to, ngực kịch liệt phập phồng, trên ngực, rõ ràng cắm một cây đoản nhận toàn thân màu đỏ. Ngay sau đó, Thiên trưởng lão ngực lóe ra khởi một đạo hào quang màu đỏ tươi, Thiên phạt nhận bay lên, như lưu tinh chợt lóe mà qua nhằm hướng nam bay đi, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Mau! Thiên phạt nữ mang Diệp vô thần đi. Nhanh đi đem bọn họ truy về, Thiên phạt nữ đã muốn là nỏ mạnh hết đà, bọn họ không có khả năng đi xa. Thiên trưởng lão không có bị thương đến yếu hại, không có việc gì. Thủy Vân Lan nghiến răng nghiến lợi nói. Lấy năng lực tự lành thần cấp Thủy Ngọc Công của Thiên trưởng lão, đừng nói là vết thương đâm thủng, mà không có thương tổn đến yếu hại, cho dù thương đến yếu hại cũng không nhất định thương đến tính mạng của hắn. Nhanh đi, lão phu không có việc gì, nếu để nàng chạy thoát, mới là tai họa bằng trời của Nam Hoàng Tông chúng ta. Thiên trưởng lão ôm ngực đẫm máu, thanh âm đã muốn bình tĩnh như lúc ban đầu, không có chút thái độ thống khổ. Nhưng, không ai chú ý tới, bộ phận bị tay Thiên trưởng lão che, phiêu đãng một tia khí xám khó có thể phát hiện. Địa trưởng lão cùng Thủy Huyền Phong cùng gật đầu, không trì hoãn, bằng tốc độ nhanh nhất hướng về phía Thiên phạt nhận vừa mới bay đi đuổi theo, phía sau bọn họ, hơn 10 cao thủ Nam Hoàng Tông cũng rất nhanh đuổi theo. Đồng tâm mang theo Diệp vô thần hướng tây bay đi cực nhanh, nàng đem hết toàn lực, lấy lực lượng cuối cùng trong cơ thể đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, thậm chí, sau khi đem Thiên phạt nhận thứ phá phòng ngự Thiên trưởng lão, đâm vào ngực hắn, đều không có kịp đem gọi về. Đồng tâm. Đồng tâm ngốc, ngươi vẫn theo ta. Diệp vô thần một tay ôm lấy vòng eo nhỏ bé của nàng, một tay vỗ về tóc nàng, nhẹ nhàng nói. Đồng tâm thần sắc bối rối, nghiêng mặt đi, ánh mắt trong suốt chớp động. Còn bị ngươi phá hỏng như vậy, làm cho ta về sau như thế nào rời ngươi đi được? Nếu có một ngày như vậy ngươi không thể không rời ta đi, ta lại nên làm cái gì bây giờ? Diệp vô thần khóe miệng cười, hai mắt mê ly thất thần. Đồng tâm kinh hoảng thần sắc biến đi, đem thân thể cùng hắn gần sát, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của hắn. Bên trong phi hành, thân thể nàng bỗng nhiên trầm xuống một chút, lại thong thả thăng lên. Diệp vô thần song chưởng qua, đem đồng tâm gắt gao ôm vào trong ngực, làm cho nàng đình chỉ phi hành, liền như vậy mang theo nàng dừng lại ở không trung. Đồng tâm, nhất định mệt mỏi rồi, ngủ một giấc đi, chờ ngươi tỉnh lại, chúng ta cũng đã về nhà. Hắn thanh âm rất nhẹ rất nhu, đồng tâm nhìn hắn, nhẹ nhàng chớp chớp mắt, cảm giác mệt mỏi cùng suy yếu trầm trọng rốt cuộc lập tức đánh úp lại, mí mắt nàng trở nên trầm trọng, rốt cuộc chậm rãi nhắm hai mắt lại. Theo nàng ngủ, Thiên phạt nhận chỉ thuộc về nàng tự phát từ trên người Thiên trưởng lão thoát ly, bay trở về trên người nàng. Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 335, Bình yên trở về nhà. Diệp vô thần mở ra tay trái nàng vẫn nắm chặt, lòng bàn tay non mịn, đang cầm một cái kẹp tóc màu đen, ở vừa rồi cùng bốn cường giả thần cấp liên thủ, trong kịch chiến ngay cả đại địa đều hủy diệt, kẹp tóc này hơi chút dùng khí lực lớn một chút là có thể bóp nát thế mà vẫn duy trì hoàn hảo không tổn hao gì. Diệp vô thần đem kẹp tóc cầm lấy, giúp nàng mang lên trên tóc. Hôm nay, nàng xác thực đã quá mệt mỏi, vừa mới rồi trong khi phi hành, hắn rõ ràng cảm thụ được nàng suy yếu không chịu nổi, trừ bỏ 3 năm trước đây nàng một lần đối chiến 6 cường giả thần cấp kia, nàng chưa từng có suy yếu qua như vậy. Bốn người tối cường Nam Hoàng Tông liên thủ, lại cũng như vậy. Vì đem hắn cứu ra, nàng vẫn cắn răng chống đỡ, thậm chí liên tiếp mấy lần lấy ra lực lượng cực hạn chính mình. Xa xa, khí tức nguy hiểm bắt đầu khởi động, khí tức thần cấp rất nhanh tới gần. Diệp vô thần thân thể đánh xuống, hạ xuống một chỗ vách đá sau lưng, nhắm mắt nói, Hương Hương, chúng ta trở về. Hương Hương ở xuất hiện trên vai hắn, cảm thụ được chủ nhân lo lắng cùng ngưng trọng, nàng một chút cũng không dám chậm trễ, hai tay nho nhỏ hợp ở trước ngực, trên người tầng quang mang màu trắng rất nhanh khuếch tán ra, bao phủ thân thể Diệp vô thần cùng đồng tâm. Đinh. Một tiếng vang nhỏ, bạch quang nọ trong nháy mắt tiêu tan, Hương Hương, Diệp vô thần, Đồng Tâm cùng Bạch Quang cùng nhau biến mất ở tại nơi đó. Một lát sau, kẻ mặt địa trưởng lão cùng Thủy Huyền Phong âm ngoan mang theo một trận gió gào thét bay qua, sau đó đồng thời đình chỉ. Tiêu thất. Địa trưởng lão nhìn bốn phía, kinh nghi nói. Đúng vậy, ta cũng không cảm giác, khí tức thiên phạt nữ thật là tại địa phương này biến mất. Hừ, bọn họ nhất định liền nấp ở phụ cận này, cẩn thận tìm xem đi. Thủy Huyền Phong nhìn quanh bốn phía, thận trọng nói. Cao thủ Nam Hoàng Tông theo bọn họ mà đi nhanh chóng tản ra phương hướng, ở khu vực chung quanh bắt đầu tìm tòi, nhưng hồi lâu sau, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Lúc này, một cái lão giả 60 hoang mang rối loạn chạy tới, vừa thấy địa trưởng lão cùng Thủy Huyền Phong liền gấp giọng hô lớn, địa lão, Huyền Phong, mau trở về nhìn xem thiên trưởng lão, hắn đã không được. Mau! Cái gì? Thủy Huyền Phong cùng địa trưởng lão chấn động, hai mặt nhìn nhau sau đó nhanh chóng quay người bay trở về. Trở lại địa phương bị thiên phạt nữ hủy diệt, vừa tới gần, bọn họ trong lòng đã hoảng hốt. Bọn họ cảm nhận được khí tức thuộc về thiên trưởng lão, nhưng, cổ khí tức nọ đúng là mỏng manh như vậy, mỏng manh giống như một lão nhân gần đất xa trời, tùy thời đều có khả năng nguy kịch chết vì bệnh tình. Đây là có chuyện gì? Thủy Ngọc Công thần cấp năng lực tự lành rất mạnh, bọn họ so với người bào trên thế giới đều rõ ràng, đâm vào ngực một đao. Đừng nói một đao, chính là ngàn đao trăm đao. Chỉ cần không hủy diệt yếu hại, cũng không khả năng ảnh hưởng đến tính mạng hắn, ngược lại sẽ lấy tốc độ người thường nghẹn họng nhìn trân trối mà khôi phục. Vì cái gì hắn lúc này khí tức sinh mệnh lại suy yếu đến loại trình độ này? Bọn họ bay xuống tới bên người thiên trưởng lão, còn chưa có tới kịp hỏi, liền lại song song sững sờ ở nơi đó. Bọn họ kinh hãi phát hiện, thân thể thiên trưởng lão, toàn thân cao thấp lại hiện ra một loại sắc thái tro tàn, hơn nữa, màu sắc tro tàn còn đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy càng thêm thâm. Cắn nuốt làn da nên có vẻ hồng nhuận, đồng thời, là khí tức càng ngày càng yếu của hắn, đồng thời, làn da thiên trưởng lão cũng đã muốn khô héo như lão thụ, hắn nguyên bản nhìn qua chừng 70 tuổi, hiện tại tựa như một lão nhân tang thương đã muốn hơn trăm năm. Cái này, đây là có chuyện gì? Địa trưởng lão kinh nghi bất định, trong lòng hoảng sợ tột đỉnh. Thủy Huyền Phong vươn tay đến, thử hướng thiên trưởng lão thân thể, lại nghe thiên trưởng lão môi khẽ nhúc nhích, phát ra thanh âm mỏng manh khô héo. Không nên đụng vào ta. Thủy Huyền Phong tay đứng ở giữa không trung, rốt cuộc không thể hạ xuống. Làn da thiên trưởng lão vẫn biến hóa màu xám như cũ, xa xa nhìn về phía, thân thể hắn nằm ở nơi đó liền như một lão nhân khô héo, hắn run run môi, ánh mắt gian nan chuyển hướng Thủy Vân Lan, vô cùng suy yếu từng chữ một nói, tông chủ, lão phu vô năng, đã muốn không thể. Thiên trưởng lão thanh âm đình chỉ, thân thể hắn mỗi một bộ vị, đã ở giờ khắc này hoàn toàn định lại, thể sắc. Cũng đã trùng lên một loại màu xám làm cho người ta trong lòng rét run. Hắn trợn tròn mắt, môi đã muốn không có huyết sắc gì hơi mở ra, chết không nhắm mắt. Thẳng đến cuối cùng, hắn cũng không biết lực lượng đáng sợ điên cuồng cắn nuốt sinh mệnh chính mình đến tột cùng là cái gì. Người mạnh nhất Nam Hoàng Tông, một cường giả tuyệt thế tu vi đạt tới thần cấp cao giai, thiên trưởng Thủy Mạn Thiên, không minh bạch như vậy chết đi, chết vào tay thiên phạt nữ. Không gian hắc ám tuyệt đối. Đồng Tâm không chỉ là đem thiên phạt nhận đâm vào ngực thiên trưởng lão, đồng thời, nàng đem toàn bộ tử vong lực của mình có thể phóng xuất ra thông qua thiên phạt nhận vô tình quán nhập vào trong cơ thể Thủy Mạn Thiên, tử vong lực nọ tựa như một tử thần khủng bố ký sinh vào trong cơ thể hắn, cắn nuốt lực lượng hắn, cướp đoạt sinh mệnh hắn. Thiên trưởng lão! Thiên trưởng lão! Thiên trưởng lão! Từng đợt tiếng hô thê lương bi thiết vang lên, làm cho không khí tràn ngập nguyên tố tử vong nồng đậm đều nhiễm sắc thái bi thương. Nam Hoàng Sơn Trang vết thương trải rộng, sập hơn phân nửa, vị trí chính giữa, một cái đại động giống như không có khả năng lấp đầy im lặng nằm ở nơi đó, nhìn thấy ghê người. Mà bốn người tối cường Nam Hoàng Tông, một người chết, một người phế, hai người bị thương, cao thủ thiên cấp cùng linh cấp chết hơn phân nửa. Thiên phạt nữ đến, tựa như một hồi ác mộng, cấp cho Nam Hoàng Tông tới bây giờ không người dám treo chọc đánh xuống một hồi đại nạn, lưu lại cho Nam Hoàng Tông bóng ma không thể lau đi. Làm cho cuộc sống hàng ngày của bọn họ nhất định là bất an, thiên phạt nữ, mang theo Diệp Vô Thần bị bọn họ bắt giữ bình yên thoát ly, không biết đi nơi nào. Bên tai, tràn đầy tiếng hô bi thiết vì đại trưởng lão mất đi, nhìn chính mình mất tay, cũng vĩnh viễn không có khả năng khôi phục lại, Thủy Vân Lan hung hăng một quyền nện ở trên mặt đất. Tất cả nguyên nhân, đều chỉ vì Nam Hoàng Tông hắn bắt trở về Diệp Vô Thần, đưa tới thiên phạt nữ, hiện tại hối hận đã muốn hoàn toàn không kịp, hiện tại hắn phải lo lắng là... Kế tiếp nên làm như thế nào, đối mặt với Diệp Vô Thần như thế nào? Ai? Diệp Thủy Giao lẳng lặng ngồi ở trước bàn, nhìn một bộ mỹ nhân đồ trước người, im lặng như một gốc tuyết sắc liên hoa lặng yên nở ra. Nàng ngồi cực đẹp, mông ngực vòng eo cũng không phải cô gái nào cũng có thể sánh, ở dưới quần áo che lấp vẫn như củ hiện lên đường cong tuyệt mỹ làm cho người ta thất hồn lạc phách. Chỉ là, ánh mắt nàng mơ hồ có chút phiêu phù bất định, khi thì đăm đăm, khi thì lóe ra, không biết là nghĩ đến cái gì. Ngưng Tuyết cầm chống lên tay mình nằm úp sấp ở trên bàn, cầm trong tay một cây bút trên giấy ở trước mặt tùy ý đồ họa, về phần họa cái gì, ngay cả chính nàng cũng không biết. Nàng ngẩng đầu lên, tràn đầy mong mỏi hỏi, tỷ tỷ, ca ca còn chưa có trở về sao? Vấn đề này, nàng hôm nay đã muốn hỏi qua không biết bao nhiêu lần. Hắn rất nhanh sẽ trở về. Diệp Thủy Giao từ trong thất thần tỉnh lại, nhẹ giọng hồi đáp. Giống nhau là vì chiếu rọi lời nói nàng. Bên người các nàng cách đó không xa, một đạo hào quang màu trắng ấm áp nhẹ lóe, Diệp Vô Thần ôm đồng tâm xuất hiện ở nơi đó, thở ra một hơi, cười nhìn Diệp Thủy Giao cùng Ngưng Tuyết. Ca ca. Ngưng Tuyết bên trong hai mắt phóng xuất ra thần thái động lòng người, nàng lập tức từ trên ghế nhảy xuống, bước chân vội vàng chạy đến trước người Diệp Vô Thần, nhảy nhót hô, ca ca, người rốt cuộc đã trở lại, ở bên ngoài chơi vui vẻ không? Diệp Thủy Giao đứng dậy, đi đến bên người hắn, ánh mắt ôn nhu như nước. Diệp Vô Thần cùng Diệp Thủy Giao ánh mắt nhẹ nhàng đụng chạm, cúi gập thắt lưng, cười đối Ngưng Tuyết nói, ca ca là chơi thực vui vẻ, bất quá có chút người sẽ không vui vẻ. Nghĩ đến, Thủy Vân Lan giả mạo Thủy Vân Thiên kia hiện tại vẻ mặt nhất định phấn khích tuyệt luân. Kế tiếp, hắn là sẽ bởi vì đối với đồng tâm cực đoan kiên kỵ mà ném chuột sợ vỡ đồ, sẽ không dám tùy ý trêu chọc, hay là không từ thủ đoạn điên cuồng trả thù. Lấy tác phong làm việc của Nam Hoàng Tông, cái trước khả năng tính rất lớn, còn cái sau khả năng tính tựa như cũng rất lớn. Nhưng vô luận là cái loại khả năng nào, cũng sẽ không lập tức. Ô! Ca ca nhất định đi làm chuyện nguy hiểm, bằng không đã không không mang ta đi theo. Ngưng Tuyết hết hết cái mũi ngọc nhỏ, mang theo một chút ý không vui nói. Nhắc tới người trên thế giới này hiểu biết Diệp Vô Thần nhất, trừ bỏ chính hắn, đó là Ngưng Tuyết. Nàng đơn thuần, thiên chân vô tà, nhưng một chút cũng không ngốc. Diệp Vô Thần nở nụ cười cười. Kéo bàn tay nhỏ bé của Ngưng Tuyết, nắm ở bàn tay mềm nhẹ ở trong lòng bàn tay. Hắn không có đi giải thích cái gì. Ngưng Tuyết cần, cũng chưa bao giờ sẽ là hắn giải thích. Ồ! Đồng Tâm tỷ tỷ, nàng đang ngủ sao? Ngưng Tuyết ngẩng mặt, tò mò nhìn Đồng Tâm bị Diệp Vô Thần ôm vào trong ngực, không hề động tĩnh. Nàng lần này mệt chết đi, cho nên đang ngủ, hẳn là muốn ngủ ngon thật lâu. Diệp Vô Thần mỉm cười hồi đáp. Xác thực, lấy tình hình cạn kiệt lực lượng của Đồng Tâm trước mắt, không biết phải nghỉ ngơi bao lâu mới có thể khôi phục. Nếu là một người bình thường, có lẽ cần một tháng thậm chí mấy tháng, mà Đồng Tâm, có lẽ chỉ cần vài ngày. Năng lực khôi phục của nàng, là một chỗ đáng sợ khác của nàng. Hắn chuyển hướng Diệp Thủy Giao, cũng thật sự nói, tỷ tỷ, tất cả đều tiến hành thực thuận lợi. Tuy rằng, ta một chút cũng không hy vọng Đồng Tâm phạm hiểm, nhưng nàng vụng trộm đi theo sau ta. Sau đó xuất hiện ở nơi đó cũng không làm cho ta ngoài ý muốn, ngược lại ở bên trong dự đoán của ta, nàng xuất hiện, cũng đủ làm cho Nam Hoàng Tông một đoạn thời gian kế tiếp ốc còn không mang nổi mình ốc, không rảnh quản tới chuyện khác. Diệp Thủy Giao gật gật đầu, giúp đỡ Diệp Vô Thần ở trên giường nàng ngồi xuống, ôn nhu nói, tiểu thần, ta cũng không rõ ràng, ngươi vì cái gì muốn dùng phương thức này tới chỗ của Nam Hoàng Tông. Diệp Vô Thần nghe vậy, trầm mặc một hồi, than nhẹ một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trên không, thấp giọng nói. 3 năm, hắn nên xuất hiện. Cảm giác của ta cũng nói cho ta biết, lập tức, có lẽ ngày mai, có lẽ ngày sau nữa, có lẽ vài ngày sau, hắn sẽ xuất hiện. Diệp Thủy Giao ánh mắt mê mang, hắn. Hắn là ai vậy? Nhìn bộ dáng xuất thần của Diệp Vô Thần, nàng không có hỏi lại, lẳng lặng đứng ở trước người hắn. Chúng ta trước đó còn tại Nam Hoàng Tông, nếu bị người biết ta hiện tại ở ngay trong nhà mà nói, thế tất sẽ làm người hữu tâm đoán được cái gì? Trong khoảng thời gian này, ta phải đi một chỗ tránh né một chút, một là vì giấu người biết được, cũng vì để cho Đồng Tâm không ưu tư mà nghỉ ngơi một chút. Diệp Vô Thần nhìn nhìn Đồng Tâm ngủ say trong lòng, đối với Diệp Thủy Giao nói. Diệp Thủy Giao gật gật đầu, là cái địa phương kia sao? Là nơi đó, hẳn là không có địa phương nào so với nơi đó càng thích hợp ơn. Mà nơi đó, là địa phương đầu tiên trong trí nhớ của ta, cũng là địa phương lần đầu tiên ta cùng Tuyết Nhi gặp nhau. Diệp Vô Thần nắm chặt tay Ngưng Tuyết. Trí nhớ tung bay đến đoạn thời gian tự do tự tại khi hắn mới tới Thiên Thần Đại Lục. Vô luận là đối với hắn, hay là đối với Ngưng Tuyết, nơi đó đều giữ lại một đoạn ký ức bọn họ không thể dứt bỏ nhất. Cũng là ở nơi đó, bọn họ vận mệnh gắt gao tương liên, quấn quýt cả đời. Diệp Thủy Giao mắt đẹp chứa tình, nhẹ nhàng gật đầu, an tâm đi đi, ta sẽ cùng phụ thân cùng mẫu thân giải thích. Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 336, nơi ký ức ban đầu. Diệp Vô Thần ở trong phòng Diệp Thủy Giao đợi hồi lâu, không có rời đi, cùng đợi Hương Hương khôi phục lực lượng. Đồng Tâm luôn luôn ở trong lòng hắn nặng nề ngủ, không có dấu hiệu gì muốn tỉnh lại. Chạng vạng, lúc màn đêm sắp đánh xuống, Diệp Vô Thần rốt cuộc gọi ra Hương Hương, nhắm mắt lại, dùng ý niệm đối với nàng nói, Hương Hương, thấy rõ địa phương trong lòng ta suy nghĩ. Đi vào trong đó. Cô gái nho nhỏ trừng mắt nhìn, vụng trộm nhìn thoáng qua Ngưng Tuyết, lại vụng trộm đối nàng cười cười, thế này mới đem ánh mắt nhắm lại, dụng tâm đi cảm thụ suy nghĩ trong lòng Diệp Vô Thần. Giây lát, mặt ngoài thân thể nàng hào quang màu trắng khuếch tán mà đi, che kín thân thể mấy người, mang theo bọn họ rời đi. Hào quang màu trắng trước mắt thoảng qua, trong nháy mắt, thế giới chung quanh liền bị cắt gãy, khuê phòng nữ tử hương thơm ngào ngạt biến mất không thấy, thay vào đó là một mảng lớn thảm cỏ xanh cùng rừng cây sắp kín tầm nhìn xa xa. Bên tai, vang lên từng trận tiếng gió, trong mũi, tràn đầy hương vị bùn đất không khí tươi mát. Hơn 3 năm, tất cả, đều vẫn như cũ như trong trí nhớ không có gì thay đổi, nhìn trước mắt cảnh tượng quen thuộc nọ, từng ký ức cũng tự phát nảy lên. Nơi này, là khởi điểm của hắn ở Thiên Thần Đại Lục, thời gian qua, rất nhiều này đều đã thay đổi, trở nên nghiêng trời lệch đất, nhưng mà ký ức trân quý của hắn về nơi này vẫn như cũ chưa biến, một khắc xuất hiện ở trong này, hắn tâm bỗng nhiên trở nên bình tĩnh cùng thích ý thần kỳ, trái tim, rốt cuộc không cảm giác áp lực cùng gánh nặng gì nữa. Ca ca, nơi này cảm giác thật tốt, trước kia, ta thường suy nghĩ có thể trở lại nơi này, có đôi khi nằm mơ đều mơ thấy. Ở trong này, ta gặp ca ca, có đôi khi ta nghĩ, nếu ta không có xuất hiện ở trong này, không có gặp được ca ca, ta nên làm cái gì bây giờ? Kinh ngạc nhìn địa phương được ghi sâu trong ký ức trước mắt, Ngưng Tuyết bên trong mắt lặng yên bịt kín một tầng hơi nước mỏng manh. Đúng, nơi này thực sẽ là một địa phương chúng ta vĩnh viễn đều không thể quên được. Tuyết Nhi, không chỉ là ngươi, ta cũng thường suy nghĩ tới, nếu không có gặp được Tuyết Nhi, ta nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ lòng có tương thông ánh mắt nhìn lẫn nhau. Một thanh niên nam tử 20 tuổi, một cô gái cái qua chỉ có chừng 10 tuổi, sớm đã hoàn toàn đọc đã hiểu tâm của đối phương. Cảm tình của bọn họ, bởi vì vận mệnh an bài cùng sinh tử cách trở mà gắt gao tương liên, rốt cuộc không thể chặt đứt, đó là một loại không phải thân tình, lại còn hơn thân tình, không phải tình yêu, lại còn hơn tình yêu, cảm tình rất phức tạp, lại vô cùng đơn thuần. Nếu nhất định phải dùng một câu để hình dung loại cảm tình này của bọn họ, thì phải là một loại khắc sâu trong lòng vĩnh viễn không thể dứt bỏ không muốn xa rời đối với lẫn nhau. Vô luận là ai đánh mất đối phương, thế giới đều muốn là một mảng hôn ám, không còn màu sắc. Ngẫu nhiên, Diệp Vô Thần sẽ nghĩ, có cần mang theo Ngưng Tuyết mang theo toàn bộ những người quan trọng bên người, tới địa phương đã muốn bị quên lãng này hay không, vĩnh viễn sống cuộc sống an tường bình hóa. Nhưng, hắn trong xương cốt nhất định cái này vĩnh viễn là không có khả năng. Cho dù hắn thật muốn, lúc này cũng đã không có khả năng bước ra được. Sở Gia Gia, ta đã trở về. Đối với phía trước, Diệp Vô Thần buông yết hầu ra, lớn tiếng hô, cái tiếng hô to này, như đem trọc khí bên trong lồng ngực, còn có toàn bộ áp lực mà phóng thích ra, một loại cảm giác thích ý đã lâu không có hưởng qua thoải mái đánh úp về phía trái tim. Ngưng Tuyết học bộ dáng hắn, cũng đối với phía trước ôn nhu tinh tế hô, Sở Gia Gia, Tuyết Nhi đã trở lại. Ha ha ha ha, rời đi lâu như vậy, các ngươi cuối cùng cũng bỏ được trở về thăm lão nhân ta. Ở trên cái cây quen thuộc kia, bỗng nhiên xuất hiện một lão nhân vẻ mặt ôn hòa, hắn im lặng ngồi ở chỗ đó, cầm trong tay quải trượng mà bọn họ quen thuộc, mang theo ý cười thản nhiên nhìn bọn họ. Ở trên cái cây kia nguyên bản cũng không có người, hắn tựa như là bỗng nhiên xuất hiện, lại không làm cho người ta phát giác hắn xuất hiện, giống như là hắn vẫn ở chỗ này, mà người khác cũng không có chú ý tới hắn vậy. Sở Gia Gia. Ngưng Tuyết một bên cười, vô cùng vui vẻ kêu một tiếng. Diệp Vô Thần ôm Đồng Tâm, nắm tay Ngưng Tuyết hướng hắn đi đến, Sở Gia Gia, mới một tháng không thấy, tu vi của người không ngờ có tiến cảnh nhanh như thế, không hổ là kiếm thần thanh danh uy chấn. Sở Thương Minh nghe vậy, lạnh nhạt cười, nếu luận tiến cảnh, lão nhân ta nào lại có thể cùng tà đế ngươi đánh đồng. Diệp Vô Thần khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, tà đế đó bất quá là một thân phận dùng để hù dọa người mà thôi, hiện tại ta so sánh cùng Sở Gia Gia, vẫn là kém quá xa, cùng Sở đại ca, cũng có chênh lệch tương đương. Hắn mỉm cười, buồn bã nói, bất quá nói trở lại, lấy thiên tư thiên phú kinh người của Sở đại ca, tương lai, hắn tất ở trên người. Nói không chừng, không cần bao lâu, hắn là có thể thay người hoàn thành tâm nguyện mà người cả đời đều chưa có hoàn thành. Sở Thư Minh ánh mắt lóe lên, lấy tay vuốt râu, vui vẻ nở nụ cười, ta đã muốn già đi, thiên hạ này, chung quy là thiên hạ của người trẻ tuổi các ngươi. Đại Ngưu có thể có thành tựu hôm nay, hoàn toàn ở ngoài ý liệu của ta. Có tôn nhi này, ta cuộc đời này còn có gì tiếc? Diệp Vô Thần lôi kéo Ngưng Tuyết ngồi xuống ở bên người Sở Thương Minh, mắt nhìn phương xa, ánh mắt xa xưa nói, Sở gia gia, có một số việc, người ngay từ đầu đã sai lầm rồi. Sở đại ca thời điểm 5 tuổi đã đến nơi này, ngăn cách cùng bên ngoài, nơi này bạn cùng lứa tuổi với hắn tu kiếm không một ai, hắn đã không có đồng bọn có thể thổ lộ tình cảm, cũng là tại đây loại hoàn cảnh này, hắn từ nhỏ đã yêu thương Thương Minh kiếm, nằm mơ đều thấy nó. Mà Sở gia gia người sợ hắn Thương Minh kiếm nơi tay, ỷ vào nó cường đại mà bỏ qua tu luyện. Khí, chỉ chú trọng tu luyện kỹ, cho nên vẫn không có giao vào trong tay hắn. Mà 3 năm này, Sở đại ca lấy đến Thương Minh kiếm tiến cảnh tăng dữ dội. Nếu Sở gia gia có thể ở thời điểm hắn rất nhỏ đã đem Thương Minh kiếm giao cho hắn, làm cho hắn một lòng với kiếm, không còn cái gì khác, thành tựu của hắn, tất vượt qua hiện tại. Sở Thương Minh trầm mặc hồi lâu, thật sâu thở dài nói, thẳng đến một tháng trước, ta mới biết được, đây là đại sai mà ta ngay từ đầu đã phạm. Mỗi người đều có thể có kiếm đạo của chính mình, kiếm đạo của ta cũng không thích hợp với hắn. Nếu không phải lãnh nhai xuất hiện, ta đã muốn bóp chết thiên phú của hắn. Ta trong cả đời này, cực ít có lúc xem lầm, không nghĩ tới, ta lại nhìn lầm thân nhân duy nhất của ta. Mà không có xem lầm nhất, lại là ngươi. Sở Thương Minh hai mắt nheo lại, chậm rãi nói, từ năm đó đem ngươi đưa về, ta chỉ biết ngươi nhất định bất phàm. 3 năm trước đây, thời điểm ngươi rời khỏi nơi này, ta đã muốn đoán được thiên thần đại lục phong vân vì ngươi mà động. Hôm nay, quả nhiên, năm ấy, người thiên hạ đều nghĩ đến ngươi phải chết, ta lại tin tưởng vững chắc ngươi sẽ không chết, cho dù ngươi suốt 3 năm đều không có tin tức, ta đã ở chờ mong ngày ngươi một lần nữa xuất hiện. Cho nên 3 năm đó, ta cũng không có nói cho Đại Ngưu cùng Lãnh Nhai tin tức ngươi bị đồn là chết ở dưới Đoạn Hồn Nguyên hạ. Bất quá, nếu không phải một tháng trước ngươi dùng phương thức của ngươi ở trên Thiên Thần Ma Vũ Đại Hội báo cho ta biết ngươi chính là Tà Đế, ta cũng sẽ không nghĩ đến, Tà Tông, lại thuộc về ngươi. Ha ha, xem ra, ta vẫn xem thường ngươi. Hắn quay đầu lại, liếc mắt nhìn Đồng Tâm đang ngủ say một cái, nàng, chính là Thiên Phạt Nữ à. Nàng không phải Thiên Phạt Nữ năm đó Diệp Vô Thần đưa tay yêu thương vuốt ở trên mặt Đồng Tâm, rất chân thật nói, nàng kêu Đồng Tâm, cùng Tuyết Nhi giống nhau là cái bóng của ta, muội muội ta, ta vĩnh viễn cũng không thể rời đi, một người sẽ vĩnh viễn bảo hộ ta, cũng sẽ được ta vĩnh viễn giám hộ. Sở Thương Minh ha ha cười, khẽ gật đầu, liền không hề hỏi. Có một số việc, hắn chỉ cần biết như vậy là đủ, cũng không cần biết nhiều lắm. Sở gia gia, hiện tại nơi này chỉ có một mình người sao? Những người khác đâu? Ngưng Tuyết ngưỡng nghiêm mặt hỏi. Nàng vừa rồi lặng lẽ nhìn chung quanh, nơi này trừ bỏ âm thanh bọn họ nói chuyện ra, vẫn thực im lặng, không có nghe thấy thanh âm của những người khác. Ha ha, 3 năm trước đây thời điểm kết giới nơi này biến mất, bọn họ liền lần lượt rời đi, đi đến các nơi, cũng không thấy có người nào trở lại. Thời gian lâu, tên những người đó ta cũng đã muốn không thể nhớ rõ một cái. Như vậy cũng tốt, ở trong này, ta cũng tốt. Các ngươi cũng tốt, không cần lo lắng có người ngoài quấy rầy. Sở Thương Minh bình thản nói. Diệp Vô Thần gật gật đầu, lúc Ngưng Tuyết hỏi ra là, hắn đã muốn đã biết đáp án. Bọn họ cũng giống như tộc nhân Viêm Thị bị nhốt ở dưới Đoạn Hồn Nguyên cả đời, thời khắc đều muốn có thể ra thế giới bên ngoài. Sở Kinh Thiên làm sao không phải như thế? Hắn nói, Sở Gia Gia, chúng ta lần này tới nơi này, là muốn tạm lánh một đoạn thời gian. Lấy Thiên Phạt Nữ cường đại, nay cũng là lực lượng gần như khô héo, nói vậy vừa mới tiến hành qua một hồi đại chiến. Mà có thể đem nàng bức đến loại trình độ này, hẳn là cũng chỉ có Nam Hoàng Tông cùng Bắc Đế Tông. Ha ha, nếu đến đây, liền an tâm lưu lại đi, ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút. Ngày khác, ta chờ ngươi mang theo Đại Ngưu khuấy cho thiên hạ này phong vân. Sở Thương Minh cười thần bí, từ trên cây đứng lên, không một tiếng động bỏ đi. Lưu cho Diệp Vô Thần một cái bóng dáng tuy rằng già nua, nhưng cử ngạo như núi. Vẫn chờ bóng dáng hắn từ trong tầm mắt biến mất, Diệp Vô Thần mới quay đầu đến, lẩm bẩm nhẹ giọng nói, khoái cho thiên hạ này phong vân. Cái này lại như thế nào là ta mong muốn? Ta, cũng bị bức bách. Nếu nắm trong tay thiên hạ là có thể là điểm chung tất cả, vậy thì quá tốt. Hắn nhẹ nhàng thở dài, đem đồng tâm trong lòng cùng ngưng tuyết bên người đồng thời ôm chặt. Vận mệnh ban ân nhiều cho hắn, nhưng mà nhất định hắn phải đối mặt chìm nổi. Chìm nổi này, một đạo so với một đạo càng khó có thể vượt qua. Màn đêm đánh xuống, vạn vật câu tỉnh. Vào mùa thu, nơi này cũng không có khí tượng mùa thu rõ ràng. Nằm ở trên giường bằng ván gỗ cứng rắn, hắn chẳng những không có cảm giác không được khỏe, ngược lại cảm thấy thích ý ấm áp. Cái gian nhà gỗ nhỏ ẩm ướt này còn có cái giường ván gỗ này hắn từng ngủ 10 năm, đối với Ngưng Tuyết mà nói, đây là cái giường đầu tiên của nàng, cũng là ở trong này, nàng lần đầu tiên ngủ ở trong lòng ca ca, lần đầu tiên ngủ an ổn như vậy, cũng là ở trên giường ván gỗ này, nàng có tên. Ván giường thật cứng, còn có chút lạnh như băng, nhưng dán vào thân thể Diệp Vô Thần, nàng vẫn như cũ rất nhanh liền ngủ. Khóe miệng còn mang theo nụ cười hân hoan, như là ở bên trong ngủ mơ thấy được chuyện gì vui vẻ vậy. Diệp Vô Thần nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Một đêm này, hắn không cần tâm cảnh giới gì, ngủ thực say, mãi cho đến sáng sớm đều không có tỉnh lại một lần. Thẳng đến ngoài phòng cỏ nhỏ trời đã sáng rõ, Diệp Vô Thần vẫn như cũ bị vây ở bên trong mơ. Trong mơ mơ hồ hồ, hắn mơ hồ cảm giác được trên mặt truyền đến từng trận thoải mái, còn có ấm áp nhẹ nhẹ. Hắn ý thức thức tỉnh, chậm rãi mở mắt. Đầu tiên nhìn thấy, là thấy được hai mắt đồng tâm. Nàng ghé ở trên người hắn, đem toàn bộ sức nặng thân thể nho nhỏ đều đặt ở trên người hắn, một bên dùng một đôi mắt đen bóng lặng lẽ nhìn hắn, một bên giống như một động vật nhỏ lấy lòng chủ nhân dùng cái lưỡi mềm nhẵn ở trên mặt hắn qua lại lay động. Khi làm Diệp Vô Thần mở to mắt, nàng đang dùng hàm răng như trân châu khẽ cắn miệng hắn, nhìn thấy hắn tỉnh lại, nàng ngẩng đầu, nhìn hắn nhẹ nhàng cười. Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 337, sáng sớm ấm lòng. Diệp Vô Thần ngồi dậy đến, đem nàng ôm vào trong ngực, mỉm cười hỏi, khá hơn chút nào chưa? Cảm thụ được vẻ mặt làm nũng, hắn âm thầm mỉm cười lắc đầu, phương thức đồng tâm gọi hắn rời giường, luôn đặc biệt như vậy. Đồng tâm gật gật đầu, tách ra áo trước ngực hắn, lại ở trước ngực hắn nhẹ nhàng cắn cắn lên, giống nhau trên người hắn có hương vị nàng thích nhất. Nàng tuy rằng đã muốn tỉnh lại, nhưng Diệp Vô Thần cảm giác được, lực lượng nàng khôi phục không đến 1/10. Bất quá tốc độ như vậy đã muốn có thể nói kinh người bì người, Ngưng Tuyết đang ngủ say, cũng không có bị bọn họ đánh thức. Nhìn ánh sáng bên ngoài thấu vào, Diệp Vô Thần không có đem Ngưng Tuyết đánh thức, lặng lẽ đứng dậy, ôm Đồng Tâm đi ra ngoài. Đồng Tâm không có thói quen tham ngủ như Ngưng Tuyết, ngược lại, thời gian nàng ngủ rất ngắn, thời điểm cùng Diệp Vô Thần Ngưng Tuyết ngủ, luôn là người đầu tiên tỉnh lại, sau đó hoặc là vẫn không nhúc nhích nhìn Diệp Vô Thần, hoặc là dùng phương thức chính mình đem hắn gọi tỉnh, sau khi đánh thức. Lại mở to mắt nhìn hắn. Phía đông đã muốn sáng rõ, Diệp Vô Thần đi ra phòng cỏ nhỏ, tham lam hô hấp khí tức mới mẻ không khí sương sớm phiêu đãng bên ngoài, nhìn bốn phía, hướng địa phương trong trí nhớ chậm rãi đi đến. Đồng Tâm, thích nơi này không? Diệp Vô Thần khóe miệng mang cười, vừa đi vừa hỏi. Đồng Tâm giống như một con mèo nhỏ mới tỉnh ngủ nằm úp sấp ở trong lòng hắn, động cũng không muốn động. Thời điểm rất sớm trước đây, nàng liền mỗi ngày hâm mộ Ngưng Tuyết có thể vẫn được hắn ôm vào trong ngực, lúc này nằm ở trong lòng hắn, cảm nhận được là một loại cảm giác ấm áp cùng an toàn không thể nói bằng lời. Nàng là một người làm cho cả thiên thần đại lục nghe tin mà sợ mất mật, thiên phạt nữ một mình làm cho Nam Hoàng Tông gặp đại nạn, thực lực của nàng so với Diệp Vô Thần không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nhưng, nàng vẫn như cũ cảm thụ được một loại cảm giác an toàn kỳ dị đến từ hắn, đây là một loại cảm giác dùng tâm mới cảm thụ được, loại cảm giác này. Trên thế giới cũng chỉ có Diệp Vô Thần mới có thể gây cho nàng. Chậm rãi, nàng nhắm hai mắt lại, muốn liền giống như Ngưng Tuyết cứ như vậy ở trong lòng hắn hạnh phúc ngủ. Trước mắt, là một dòng suối nhỏ đang chảy, suối nước vô cùng trong suốt, có thể rõ ràng thấy rõ mỗi một khối đá dưới suối nước, còn có con cá nho nhỏ ngẫu nhiên bơi qua. Hắn đứng ở bên dòng suối, nhìn xuất thần một lúc, mỉm cười nói, lúc trước chính là ở trong này, ta dắt tay Tuyết Nhi, bảo nàng kêu ta là ca ca. Khi đó, nàng vừa mới đi vào nơi này, giống như ta, nàng không biết chính mình là ai, không biết chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở trong này, nàng bị rất nhiều người khi dễ, lại tìm không thấy cái gì có thể ăn, mỗi ngày đói bụng, nếu không phải có thể ngẫu nhiên từ sở đại ca nơi đó lấy được một ít hoa quả ăn, nàng có khả năng đã muốn đói chết ở trong này. Nhớ tới cái đêm cùng Ngưng Tuyết lần đầu tiên gặp kia, hắn trong lòng đau xót, vì theo lại dâng lên lo lắng thản nhiên, hiện tại hồi tưởng lại. Đó thật sự là quyết định chính xác nhất trong cả đời của ta. Nếu không có gặp được Tuyết Nhi, ta đi, nhất định sẽ là một con đường khác. cũng hoặc là, ta đã không có cuộc đời như thế này. Đồng Tâm yên lặng lắng nghe, ánh mắt đen bóng khi thì khẽ nhắm, khi thì nâng lên vụng trộm nhìn mặt hắn, khi thì nghịch ngợm chớp động vài cái, càng nhiều thời điểm, là vặn vẹo thân thể muốn cùng hắn tới càng gần hơn. Vô luận là ngủ, hay là ghé vào trong lòng Diệp Vô Thần, nàng đều không có im lặng thành thật như ngưng tuyết. Vượt qua dòng suối nhỏ, nghênh đón làn gió ôn hòa, đi không bao lâu, lại là một dòng suối nhỏ trong trí nhớ trắng trước người, nước suối cũng là trong suốt, nhưng so với các phía trước thì rộng hơn nhiều, sâu hơn nhiều, cá cũng lớn hơn, nhiều hơn. Biết vì cái gì ta gọi Tuyết Nhi là ngưng tuyết không? Diệp Vô Thần ở bên dòng suối dừng bước chân lại, cúi đầu xuống, điểm điểm cái mũi nhỏ của Đồng Tâm nói. Đồng Tâm cao chớp mũi, ngẩng đầu lên, chớp chớp ánh mắt nhìn hắn. Diệp Vô Thần nhẹ nhàng cười nói, Tuyết Nhi vô luận là xiêm y, tóc, hay là làn da, đều giống như từ tuyết ngưng tụ thành, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta còn nghĩ đến thấy được tuyết tinh linh. Cho nên, ta đã cho nàng cái tên. Ngưng tuyết. Vậy, muội có biết vì cái gì ta lại cho muội cái tên Đồng Tâm không? Đồng Tâm vẫn như cũ nhìn hắn như vậy, bất quá ánh mắt nàng chớp động tần suất rõ ràng nhanh hơn một ít. Nàng muốn biết. Đồng Tâm. Diệp Vô Thần đang cánh tay ôm chặt nàng, nâng lên tay phải ấn ở trên mặt hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ được xúc cảm mềm nhẵn đến không thể tưởng tượng, nhìn ánh mắt nàng nói, muội biết không, muội là một nữ hài tử rất xinh đẹp, nếu muội trưởng thành, ta tin tưởng, trên thế giới rốt cuộc tìm không thấy một nữ hài tử so với muội càng hấp dẫn hơn. Mà bộ vị xinh đẹp nhất của muội là ánh mắt của muội. Đồng Tâm yên lặng nghe, đầu hơi ngẩn ra chớp chớp mắt nhìn. Nàng thích nghe hắn khen nàng xinh đẹp. Thích hắn nói như hiện tại. Khi vận mệnh chúng ta một hồi ngoài ý muốn cùng một cái liên hệ kỳ dị trùng hợp đến cùng nhau, ta có thể cảm giác được cảm giác của muội, có thể từ ánh mắt muội nhìn thấy tâm của muội. Cho nên, ta nghĩ đến cái tên. Đồng Tâm Diệp Vô Thần cúi thấp đầu xuống, ở trên ánh mắt của nàng nhẹ nhàng hôn, sau đó nhìn cặp mắt như màn đêm kia của nàng, không tiếng động cười. Hắn đã không dám đi tưởng tượng một ngày nhìn không thấy ánh mắt này. Ở trong mắt người khác, đây là một đôi mắt ác ma có thể cho người ta chết không toàn thây, ở trong mắt hắn, đây là một đôi mắt xinh đẹp nhất trên thế giới này. Bởi vì cặp mắt này khác hẳn với ánh mắt người thường, chỉ thuộc về một người. Chân mày tinh xảo của Đồng Tâm hơi cong lên. Đó là một khuôn mặt tươi cười. Nàng rõ ràng nhìn qua chỉ là một cô gái 12-13 tuổi, nhưng Diệp Vô Thần từ trong nụ cười của nàng, cảm nhận lực sát thương được rất lớn, hắn ngẩng đầu lên, trong lòng hơi hơi cười khổ một chút. Như theo như lời hắn, nếu Đồng Tâm lớn lên, thực không có người nào có thể ngăn cản một cái tùy ý nhăn mày cười nhất của nàng. Nàng không phải là người của thiên thần đại lục này, mà dung nhan nàng hoàn mỹ, cũng không phải người thiên thần đại lục có khả năng so sánh. Đồng Tâm, điểm tâm hôm nay, chúng ta liền ăn cá có được không? Nhìn cá đang tự do tự tại bơi lội trong dòng suối nhỏ trước mắt, Diệp Vô Thần đã muốn thấy được tình cảnh bọn họ ngồi cùng nhau ăn cá. Đối với Đồng Tâm mà nói, đương nhiên là Diệp Vô Thần nói cái gì chính là cái đó, nàng không tiếng động gật đầu, lại nghe Diệp Vô Thần nói tiếp, được rồi, chúng ta sẽ đấu một trận có được không? Xem ai bắt đến có nhiều hơn, nếu ta thua, liền phạt ta ôm Đồng Tâm cả ngày, nếu Đồng Tâm thua. Diệp Vô Thần nửa câu sau nói còn không có nói xong, Diệp Vô Thần liền cảm thấy trong lòng nhẹ đi, Đồng Tâm đã muốn biến mất không thấy, xuất hiện ở trên không trung cao cao, lập tức. Một luồng gió mang theo khí tức hôn ám từ bốn phương tám hướng đồng thời thổi tới một chút thổi tới, trong giữa không trung, quần áo, tóc của Đồng Tâm đều bị luồng gió này thổi lên, ánh mắt nàng dừng hình ảnh, song chưởng triển khai, luồng gió vừa mới ngưng tụ mà thành này giống nhau bị lực lượng cường đại nào đó. Dẫn dắt, gào thét bay về phía hai sườn thân thể nàng. Phương hướng mà gió thổi quét đi, vừa vặn dọc theo dòng suối. Ầm ầm. Chỗ gió thổi quét qua, nước trong dòng suối nhỏ lập tức bị thổi lên. Bắn lên bọc nước bay múa đầy trời, bọc nước theo gió mà đi, như sóng ở trên biển mà lan ra xa, mà vị trí toàn bộ bọc nước bị nhấc lên, cá trong suối nước toàn bộ bị cuốn đến trong gió, không có ngoại lệ. Không qua bao lâu, hai luồng gió đi chừng vài trăm thước thì đồng thời dựng lên, lấy tốc độ nhanh hơn quay về, ngay sau đó, theo gió tới gần, điểm đen dày đặc từ không trung hạ xuống, không ngừng rơi ở trên mặt đất, phát ra thanh âm va chạm lịch bịch, rõ ràng là vô số cá lớn nhỏ. Chỉ trong chốc lát, cá to nhỏ này ở ngay trước mặt hắn xếp thành một tòa núi nhỏ, Diệp Vô Thần ngây người ước chừng một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, bất đắc dĩ thở dài, cười nói, được rồi ta chỉ có thể nhận thua. Trải qua một hồi đại chiến ngày hôm qua, Đồng Tâm hiện tại chỉ khôi phục không đến một phần mười thực lực, nhưng cho dù nàng chỉ có 1/10 thực lực cũng là tương đương khủng bố, ít nhất so với Diệp Vô Thần mạnh hơn không chỉ gấp trăm lần. Nàng lần này, khoảng cách ánh mắt trái phải nhìn tới toàn bộ cá đều bị cuốn lên, Diệp Vô Thần cũng đừng nghĩ lại ở phụ cận bắt được cá gì. Đồng tâm từ không trung đánh xuống, hai chân nhẹ nhàng điểm trên mặt đất, sau đó đối với Diệp Vô Thần, cao cao vươn hai tay, trong ánh mắt lóe ra hào quang rất sáng. Diệp Vô Thần cười, lập tức đem đồng tâm ôm lấy, ôm vào trong ngực, được rồi, ta thua, nhất định sẽ đem đồng tâm ôm không buông ra. Thân thể đồng tâm ở trong lòng hắn chuyển động rất nhỏ, phóng thích sự vui vẻ trong lòng. Bên tai, tựa như truyền đến thanh âm gì rất nhẹ. Cái thanh âm kia cách thật sự xa, nhưng Diệp Vô Thần nghe rõ ràng. Hắn tùy tay nắm lên mấy con cá không lớn không nhỏ ở nơi đó, xoay người lại hướng trở về nói, Tuyết Nhi hôm nay tỉnh rất sớm, chúng ta hiện tại ăn cá đi. Trở lại căn nhà cỏ nhỏ, Ngưng Tuyết đang chớp chớp mắt đứng ở nơi đó chờ bọn họ, nhìn hắn tới gần, nàng hưng phấn chạy tới, ca ca, người đi bắt cá sao, ta hình như thật lâu được ăn cá do ca ca tự tay nướng. Ồ, đồng tâm tỷ tỷ tỉnh rồi sao? Đồng tâm ngẩng đầu, đối với nàng lộ ra một nụ cười thật ôn hòa. Thật tốt quá, ca ca nói ngày hôm qua đêm người muốn mệt chết rồi, người nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt mới được. Ngưng Tuyết cũng vui vẻ nở nụ cười, thanh âm non mềm trong mang theo thân thiết nồng đậm. Trừ Diệp Vô Thần ra, đồng tâm chính là người nàng thân nhất. Đồng thời, nàng ở sâu trong nội tâm, vẫn đều tiềm tàng hâm mộ cùng cảm kích đối với đồng tâm, hâm mộ cùng cảm kích nàng dùng lực lượng chính mình cùng bảo hộ hắn. Diệp Vô Thần ngồi xuống trên mặt đất, đem đồng tâm ôm đặt ở trên đùi, cười nói, mấy ngày nay, chúng ta mỗi ngày đều ăn cá nướng. Tuyết Nhi muốn ăn cái gì nhất? Hì, ca ca mặc kệ làm cái gì đều là thích ăn nhất. Ngưng Tuyết nhắc váy lên, ở bên người Diệp Vô Thần ngồi xuống, hai mắt trong suốt nhìn hắn từ trong chiếc nhẫn kiếm thần lấy ra mấy thứ đã chuẩn bị tốt. Nơi này mặt đất hơi ẩm ướt, màu xanh kín một mảng, hơn nữa hiện tại là sáng sớm, sương sớm giăng khắp, một chút cũng không lo lắng nơi này sẽ bị hỏa hoạn. Không quá lâu sau, lửa trại đốt lên, từng đợt làn khói nhẹ theo tiếng cười của Ngưng Tuyết nhẹ nhàng chậm rãi dâng lên. Diệp Vô Thần cầm cá trong tay dùng nhánh cây cẩn thận xuyên qua, cảm thụ được đồng tâm đối với hắn cuống quýt si mê, lắng nghe tiếng cười vô tà bên tai, bỗng nhiên cảm thấy thiên đường, cũng không quá là như thế. Nhưng, nếu cứ như vậy vĩnh viễn ở tại chỗ này, thật sự là sẽ là cuộc sống hắn muốn sao? Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 338, chuyện xưa không tính xa xôi. Cá rất nhanh liền nướng xong, Ngưng Tuyết cùng đồng tâm mỗi người trong tay ôm một con, lấy hình tượng thực bất nhã mà ăn từng miếng lớn, thỉnh thoảng có thể nghe tiếng hàm hồ khẽ ô từ trong miệng bị nhồi của Ngưng Tuyết truyền ra. Diệp Vô Thần cầm một con chậm rãi nhấm nháp, một bên nhìn Ngưng Tuyết ăn, một loại thư thái thưởng thức hương vị. Sở Gia Gia, muốn đến một chút hay không? Diệp Vô Thần cầm lên một con cá nướng ở trên đống lửa, đối với phía trước nói. Ngưng Tuyết theo phương hướng ánh mắt hắn nhìn xoay người, liếc mắt một cái liền thấy được Sở Thương Minh không biết từ khi nào đã ngồi ở phía trên cọc gỗ, mang theo vẻ mặt ý cười ôn hòa nhìn bọn họ. Nàng vung con cá đã ăn được một nửa trong tay lên, cười hì hì hô, Sở Gia Gia, mau tới, ca ca nướng cá ăn rất ngon. Nói nửa chừng, nàng cầm lấy một con, đứng dậy chạy đến trước mặt Sở Thương Minh, Sở Gia Gia, người mau ăn xem, nhất định sẽ thích. Sở Thương Minh thanh tâm quả dục, cực ít ăn thức ăn mặn. Từ sau khi Sở Kinh Thiên rời khỏi, hắn ngay cả ăn cơm cũng đều rất ít. Giờ phút này, hắn không thể cự tuyệt Ngưng Tuyết hồn nhiên thiện ý, cười ha ha tiếp nhận, ở trong ánh mắt chờ đợi của Ngưng Tuyết nhẹ nhàng cắn một cái, răng khẽ động, theo đó cười ha ha gật đầu, không tệ không tệ, trách không được nha đầu Ngưng Tuyết thích như vậy. Hì hì. Ngưng Tuyết vui vẻ nở nụ cười, Sở Gia Gia nếu thích mà nói, liền ăn nhiều một chút, nơi đó có rất nhiều. Ha ha, tốt, tốt. Sở Thương Minh gật gật đầu, nhìn nàng ánh mắt thần kỳ nhu hòa. Thoạt nhìn, hắn giờ phút này tâm tình khá tốt. Cô gái trắng ở trước mắt. Đối mặt Ngưng Tuyết, Sở Thương Minh tâm tình hoàn toàn khác với ôn hòa bình tĩnh ở mặt ngoài. Năm đó, hắn nhìn ra Diệp Vô Thần bất phàm, làm sao không có sớm hơn Diệp Vô Thần nhận thấy được nàng bất thường. Trên người nàng, lộ ra nhiều điều không thể tưởng tượng cùng làm cho người ta khó có thể tin. Dễ dàng có thể thấy được, là tuổi nàng cùng quần áo của nàng, so với 3 năm trước đây lại một chút cũng không biến. Mà hắn rõ ràng nhớ rõ, 3 năm trước đây, ngay tại nàng khi biết Diệp Vô Thần rời đi, nàng ở trong rung động cảm xúc mãnh liệt, tràn ra một loại khí tức làm cho hắn chấn động. Khí tức nọ cực kỳ mỏng manh,

Vì thế, ma loạn bắt đầu không bao lâu, thần giới liền phái người tới cứu vớt thiên thần đại lục. Khi đó, thần giới chỉ đến đây hai người. Tuy rằng chỉ là hai người, nhưng các nàng ở tại thần giới đã có thân phận cực kỳ tôn quý, các nàng là hai nữ nhi của thần đế đế vương thần chi đại lục. Một người có cánh chim thiên sứ, tóc trắng, thân tiên y màu trắng, toàn thân bạch quan vờn quanh. Một người khác cánh chim màu đen như ác ma, tóc đen, thân tiên y màu đen, toàn thân hắc quan vờn quanh. Các nàng một đen một trắng, từ trong tay ma tộc đem gia gia của gia gia ta cứu ra. Các nàng một tự xưng bạch dực thần sứ, một tự xưng hắc dực thần sứ. Gia gia của gia gia ta ở thời khắc sinh mệnh đe dọa được các nàng cứu, cũng may mắn trở thành người duy nhất ở trên thiên thần đại lục biết tên cùng thân phận của các nàng. Sau đó, hai người các nàng theo ma khí tức, truy lùng dấu vết của ma trên thiên thần đại lục. Các nàng tuy rằng chỉ có hai người, nhưng không hổ là con gái của thần đế, có được thực lực vô cùng cường đại, thời gian không đến một tháng, trừ bỏ thủ lĩnh ma tộc kia, toàn bộ ma tồn tại ở trên thiên thần đại lục đều bị trừ khử vô tung. Cuối cùng, Bạch Dực thần sứ cùng Bạch Dực thần sứ ngay tại phía nam Thiên Long quốc tìm được thủ lĩnh của ma, cùng hắn ở phương bắc Thiên Long quốc triển khai kịch chiến. Gia gia của gia gia ta tâm lo cho an nguy hai thần sứ, chờ đợi ở cách bọn họ giao chiến không xa. Sau đó, trận kịch chiến nọ mất tiếng vang, tất cả đều quy về bình tĩnh. Từ đó về sau, trên thiên thần đại lục không còn có xuất hiện qua một ma nào, mà hai thần sứ nọ cũng không có tin tức, không biết tung tích. Có lẽ là các nàng đem thủ lĩnh của ma đánh bại, quay trở về thần chi đại lục, cũng có lẽ là các nàng cùng ma thủ lĩnh tộc đồng quy vu tận, hoặc là... Sở Thương Minh thanh âm tạm dừng, ánh mắt lại giống như lơ đãng đảo qua Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm, nhưng không có nói thêm gì nữa. Hắn là kiếm thần, nhưng một chữ thần, chỉ là một cái danh hiệu của hắn, hắn chung quy chỉ là một nhân loại mà thôi, chuyện phát sinh ở trên người thần chân chính, hắn không thể lý giải. Ma xâm nhập, thời gian rất ngắn, tuy rằng làm cho thiên thần đại lục tại đoạn thời gian kia tai nạn nổi lên bốn phía, nhưng cũng không có tạo thành thương tổn dao động căn cơ gì. Chuyện xưa này được từng thế hệ truyền xuống, thời gian lâu, cũng liền thực trở thành một cái chuyện xưa không bao nhiêu người để ý, mới bất quá 100 năm, hiện tại người biết chuyện này cũng đã rất ít. Sở Thương Minh thở dài nói. Diệp Vô Thần gật gật đầu, sắc mặt hơi hơi lộ ra một chút trầm trọng. Hắn cúi đầu nhìn về phía Ngưng Tuyết bên người, đã thấy nàng dựa vào thân thể hắn, không biết khi nào thì đã ngủ. Sở Thương Minh chuyện xưa chất chứa huyền cơ vô hạn, nhưng đối với Ngưng Tuyết mà nói, thực bất quá là một cái chuyện xưa người tốt đánh bại hoại thực nhàm chán. Thực không có gì mới, khung sáo cũ, nghe xong một lúc liền cảm giác được một trận buồn ngủ đánh úp lại, mơ mơ màng màng đã ngủ. Diệp Vô Thần lắc đầu cười, một tay kia đem Ngưng Tuyết cẩn thận ôm lấy, hai cô gái hình thể nhỏ nhắn mềm mại đồng thời bị hắn ôm vào trong ngực, nhưng không có vẻ gì chật chội. Hắn đứng dậy, đối với Sở Thương Minh nói, Sở Gia Gia, cảm ơn người nói cho ta biết cái này. Ngươi cùng các nàng đã muốn ở chung thật lâu, rất nhiều chuyện, ngươi hẳn là hiểu biết so với ta càng thấu triệt. Sở Thương Minh chậm rãi nói. Diệp Vô Thần trầm mặc sau một lúc lâu, hơi gật đầu, xoay người chậm rãi đi về phía căn nhà cỏ nhỏ. Từ trong chiếc nhẫn kiếm thần lấy ra chăn nệm, đặt ở trên giường ván gỗ, đem Ngưng Tuyết nhẹ nhàng đặt ở trên, rồi đem chăn bọc ở thân thể Ngưng Tuyết, lúc này mới phóng nhẹ bước chân, ôm Đồng Tâm đi ra ngoài. Một viên châu xanh biếc trong suốt xuất hiện ở trong lòng bàn tay Diệp Vô Thần, ánh mắt hắn dừng hình ảnh ở mặt trên, kinh ngạc nhìn. Cái hạt châu màu xanh này đó là hắn lúc trước ở phong cấm địa dưới đoạn hồn nguyên lấy được, tuy biết nó tất cùng cái phong cấm địa kia hình thành có liên quan, nhưng vẫn không biết nó đến tột cùng là vật ra sao. Phong cấm địa tuy rằng đã muốn bị hắn hấp thu hầu như không còn, nhưng tuyệt không đại biểu hắn đã muốn đem phong nguyên tố trong hạt châu này toàn bộ hấp thu. Phong cấm địa nọ, chỉ là phong nguyên tố từ hạt châu này hướng ra phía ngoài tràn ra hình thành, phong nguyên tố chất chứa trong đó mạnh, mật độ cao. Diệp Vô Thần có thể cảm giác được. Đó là một cái cường độ khủng bố dùng không thể tưởng tượng cũng không đủ để hình dung. Nếu dùng cái lực lượng gì đem hạt châu này phá vỡ, không biết sẽ tạo nên một cảnh tượng khủng bố cỡ nào. Ít nhất, so với phong cấm địa nọ mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Phong, sát, châu. Diệp Vô Thần nhìn chằm chằm vào hạt châu xanh biếc này, ánh mắt ngưng thật, từng chữ một hô lên tên nó. Bàn tay thu nạp, im lặng đem nó nắm chặt. Ai? Đồng Tâm tỉ tỉ. Mau tới, ta biết nơi này có trái cây ăn tốt lắm, khi đó ca ca mỗi ngày đều đưa ta đến nơi này hái trái cây ăn. Hai thiếu nữ một trước một sau, như hai con bướm đen trắng nhảy nhót bay múa, vô ưu vô tư. Diệp Vô Thần theo ở phía sau, mỉm cười nhìn các nàng chạy xa một chút. Bọn họ đã muốn ở trong này ba ngày này, có thể nói là một đoạn thời gian hắn thả lỏng nhất cho tới nay. Bất quá, nói về phương diện khác, hắn những ngày này nghỉ ngơi cũng không thoải mái. Hắn mỗi ngày, vẫn như cũ thông qua Hương Hương thu hoạch tin tức đến từ bốn phương tám hướng, chú ý nhất cử nhất động thiên thần đại lục. Xem, chính là cái kia, thực ăn ngon lắm. Ngưng Tuyết đứng ở trước một mảng các loại cây ăn quả hỗn tạp, ngẩng đầu hướng về phía trước, ngón tay chỉ vào một quả màu tím quái dị lớn bằng nắm tay ở trên đỉnh đầu. Đồng Tâm ngẩng đầu nhìn qua, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, vươn tay đến, hư không bắt một chút. Rầm, cả cây không có chấn động quá lớn, nhưng những trái cây màu tím kia nhất thời như mưa từ trên không hạ xuống, làm cho Ngưng Tuyết phát ra tiếng kinh hô theo bản năng. Bất quá trái cây nọ tuy nhiều, nhưng không có trái nào rơi ở trên đầu các nàng, mà là ngoan ngoãn chồng chất đến vị trí Đồng Tâm chỉ định. Rất nhanh liền nổi lên một tòa núi nhỏ màu tím. Một cổ mùi vị trong veo xông vào mũi. Những ngày này, thực lực Đồng Tâm luôn luôn thong thả tăng trưởng, hiện tại nàng mặc dù còn chưa thể so sánh cùng trạng thái toàn thịnh, nhưng ít nhất có thể đối phó một Sở Thương Minh. Hi, Đồng Tâm tỷ tỷ thật là lợi hại. Mau ăn xem. Ngưng Tuyết tại núi hoa quả kia lấy ra hai quả lớn nhất, một quả đặt vào trong tay Đồng Tâm, sau đó lại bước nhanh chạy đi, chạy đến bên người Diệp Vô Thần đặt vào trong tay hắn, ca ca, cho người. Diệp Vô Thần tiếp nhận, không thể không cảm thán nói, ta cũng như Tuyết Nhi, cũng vẫn rất tưởng niệm hương vị nơi này. Tuyết Nhi, nếu thích mà nói, thì đều mang theo là được, đặt ở trong chiếc nhẫn kiếm thần là sẽ không bị hư. Tốt. Ngưng Tuyết hân hoan nói. Thời gian dần dần đã tới dứt chiều, Thái Dương đã ngã tới phía Tây hóa thành Tà Dương, sắp hạ xuống. Bọn họ ở trong bất tri bất giác đi tới bờ một cái hồ nhỏ trong suốt, nước bên trong hồ bình thản trong như gương, nơi này, lúc trước là nơi Ngưng Tuyết tắm rửa. Nhưng khi tới cuối thu, hồ nước cảm nhiễm ý lạnh, căn bản không phải Ngưng Tuyết có khả năng thừa nhận. Muốn đi vào chơi sao? Từ trong ánh mắt Ngưng Tuyết, Diệp Vô Thần nhìn đã hiểu nàng khát vọng nho nhỏ, cười hỏi. Muốn. Ngưng Tuyết gật đầu trả lời. Diệp Vô Thần dưới chân dẫm nhẹ, người nhẹ nhàng dựng lên, thân thể phiêu đãng di động tới này phía trên hồ nhỏ, sau đó chậm rãi hạ xuống, vươn cánh tay, thẳng nhập vào trong nước, cùng lúc đó, hỏa nguyên tố cực nóng từ tay hắn phóng thích ra, điên cuồng ngùa vào bên trong hồ nước phía dưới. Dần dần, ở một mảng nhỏ hồ nước chung quanh hắn, thanh âm sẹt sẹt bốc lên hơi nước càng ngày càng đậm, đem toàn bộ thân thể Diệp Vô Thần đều bao phủ trong đó. Qua! Ngưng Tuyết đôi môi mở ra, không tự kìm hãm được phát ra một tiếng kêu. Theo hỏa nguyên tố ở đáy nước khuếch tán cùng nhiệt độ lan tràn, nhiệt độ hồ nước bắt đầu chậm rãi lên cao, dần dần, toàn bộ mặt hồ đều bắt đầu phóng xuất ra hơi nước lượn lờ. Sau khi đạt tới nhiệt độ thích hợp, Diệp Vô Thần đưa tay thu hồi, giây lát liền đem nước đọng trên người bốc hơi, trở lại trên bờ cười nói, hiện tại có thể rồi. Hì hì. Ngưng Tuyết trên mặt lộ ra sự vui vẻ không thể che giấu. Nàng gấp không thể chờ đem quần áo trên người mình cởi ra, chỉ cúi người cẩn thận thử một chút nhiệt độ của nước, sau đó hưng phấn la lên một tiếng, lập tức nhảy xuống, theo một tiếng vang rất lớn bọt nước bắn lên, cả người nàng đều nhập vào trong nước, chỉ chốc lát sau, một cái đầu bạc rối tung từ trên mặt nước toát ra, hướng về phía Diệp Vô Thần cùng Đồng Tâm cười ngọt ngào. Lại là một tiếng ầm, Đồng Tâm cũng đem chính mình cởi sạch nhảy xuống, bơi tới bên người Ngưng Tuyết mới lộ ra đầu, cười vui vẻ. Tà Dương chiếu rọi xuống. Trên gương mặt mềm mại chiếu rọi thiên kiều bá mị, khuôn mặt tuyết trắng như băng như ngọc làm cho người ta trìu mến, đôi môi như cánh hoa, một đôi mắt đen trong suốt, lại như ánh sao trên trời đêm hơi hơi lóe ra, cái mũi mũi tinh xảo hơi nhíu nhíu, đáng yêu đến không cách nào hình dung. Diệp Vô Thần ngây người một lúc, khó nhọc đem ánh mắt chính mình từ trên người Đồng Tâm dời đi. Đồng Tâm đã không phải lần đầu tiên không hề cố kỵ triển lộ thân thể, nhưng mỗi lần hắn đều có một loại đem chính mình trầm luân trong ánh mắt cùng mị hoặc của nàng không hề thoát ly dục vọng mãnh liệt. Nhưng, nàng tuổi tuy rằng có thể so với hắn lớn hơn rất nhiều, nhưng nhìn qua, nàng còn chính là một đứa nhỏ. Hắn nếu thực làm như vậy, đầu tiên đối mặt không được chính là cái loại cảm giác tội ác thật sâu này. Ca ca, nơi này nước thật ấm, thật thoải mái, nhanh xuống đây. Ngưng Tuyết vươn hai tay, cười vui hướng về phía hắn lắc lư, muốn hắn cùng xuống dưới. Cặp cánh tay như tuyết trắng trong suốt như ngọc, ở dưới Tà Dương chiếu rọi mơ hồ chớp động lưu quang, hoàng mỹ làm cho người ta không đành lòng rời đi. Diệp Vô Thần ánh mắt dừng ở trên người Ngưng Tuyết, mỉm cười lắc lắc đầu. Ngưng Tuyết vẫn đều biết hắn có chút sợ nước. Cũng không có kiên trì, mà là cùng Đồng Tâm ở trong nước đùa giỡn lẫn nhau. Tại đây địa phương này, nàng không cần có lo lắng gì, không cần lo lắng sẽ có quái vật gì xuất hiện, không cần lo lắng sẽ có những người khác đi tới. Diệp Vô Thần ngồi ở bên bờ, lẳng lặng nhìn các nàng ở trong nước cười vui chơi đùa, dần dần, ánh mắt bắt đầu trở nên càng ngày càng mê ly. Đưa mắt nhìn lên, tà dương đã muốn hạ xuống hơn phân nửa, tâm hắn, đã ở giờ khắc này bỗng nhiên như thái dương sắp tạm thời trôi đi nọ mà ảm đạm xuống. Nếu như, các nàng chỉ là hai cô gái bình thường, thì thật là tốt biết bao. Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 340, mối hận Sở Thương Minh, hình thiên. Đồng tâm tỷ tỷ, vì cái gì người nơi này so với ta lớn hơn nhiều như vậy? Ngưng Tuyết sờ lên hai khối ngọc mềm trước ngực Đồng Tâm, lại quay đầu tò mò hướng Diệp Vô Thần hỏi, ca ca, vì cái gì Đồng Tâm tỷ tỷ nơi này so với ta tốt hơn nhiều? Ô, tỷ tỷ còn muốn lớn hơn. Bởi vì Tuyết Nhi còn chưa có lớn lên, sau khi lớn lên, sẽ lớn giống như tỷ tỷ. Diệp Vô Thần hồi đáp, ánh mắt ở trên hai nụ hoa hồng nhạt của Đồng Tâm dừng lại một cái, lại lập tức dời đi, âm thầm vụng trộm hít một hơi khí lạnh. Lớn lên. Ngưng Tuyết hai tay đặt ở trước ngực chính mình, nhỏ giọng nói, nhưng mà, ta vì cái gì luôn không lớn lên? Yên tâm đi, Tuyết Nhi của ta một ngày nào đó sẽ lớn lên mà. Diệp Vô Thần cười hồi đáp. Ngưng Tuyết môi vụng trộm mân mê, bất quá lập tức lại thư hoãn xuống, dùng hai tay đập lên bọt nước, cười hô, ta mới không cần lớn lên, trưởng thành, sẽ không có thể ngủ ở trong lòng ca ca. Hì hì. Diệp Vô Thần. Những lời này xúc động tới đáy lòng hắn, miệng hắn hơi nhếch lên, tâm tư lại tại một khắc này không biết đi tới nơi nào. Mau tới sao? Hẳn là nhanh thôi. Nếu tránh thoát kiếp nạn này, lại nên như thế nào đi đối mặt tiếp theo? Chẳng lẽ, cũng chỉ có thể bị động thừa nhận như vậy sao? Cũng như ta, Tuyết Nhi nàng đánh mất ký ức, nếu ký ức của nàng một ngày nào đó thức tỉnh, chính nàng, lại sẽ lựa chọn như thế nào? Nước ấm ở trong gió lạnh chậm rãi biến lạnh. Diệp Vô Thần dùng hỏa lực lần lượt đem nước đẩy cao nhiệt độ lên. Hai thiếu nữ ở bên trong vui đùa ầm ĩ đã lâu, hồn nhiên quên thời gian, quên mệt mỏi, mãi cho đến trời hoàn toàn tối xuống. Ai? Màn đêm qua đi, lại một cái bình minh đánh xuống, hôm nay, là ngày thứ tư Diệp Vô Thần mang theo Ngưng Tuyết Đồng Tâm đi vào nơi này. Thời điểm bình minh vừa mới tiến đến, hắn liền bị Đồng Tâm nghịch ngợm đem cái lưỡi mềm liếm tỉnh, ôm lấy nàng đi ra khỏi nhà cỏ nhỏ, tắm rửa một chút ý lạnh không khí tươi mát. Hắn mặc dù ở một địa phương có thể nói là ngăn cách, nhưng là vẫn chú ý hướng đi bên ngoài, nhất là Diệp gia. Mà như hắn sở liệu, Diệp gia tất cả im lặng như thường, Nam Hoàng Tông không có gì dị động, nghĩ đến đại nạn mấy ngày hôm trước đã đủ để bên trong bọn họ rối loạn một đoạn thời gian rất dài, không rảnh để ý tới hắn. Cũng không dám lại đi trêu chọc Diệp gia, để tránh dẫn tới thiên phạt nữ đã biết nơi bọn họ ẩn thân lại tới cửa. Mà hắn biến mất. Cũng bị Diệp Thủy Giao đối với vợ chồng Diệp Uy Hoàng Mỹ giấu giếm đi. Sở gia gia, người mỗi ngày đều là lấy phương thức này ngủ sao? Diệp Vô Thần đi đến bên cạnh lão nhân ở trên cái cọc gỗ kia, ở một cái cọc gỗ khác bên người hắn ngồi xuống. Giấc ngủ, cũng là một loại tu hành. Sở Thương Minh mắt nhắm chặt, vẫn không nhúc nhích. Nếu không phải mở miệng nói chuyện, tựa như vẫn ở trong ngủ say vô thanh vô tức vậy. Sở gia gia đối với võ đạo theo đuổi làm cho người ta khâm phục. Diệp Vô Thần không thể không có cảm thán nói. Sở Thương Minh trầm mặc không nói. Diệp Vô Thần nói tiếp, Sở gia gia đối Sở đại ca cũng là phi bình thường hà khắc. Chấp nhất gì đều có nguyên nhân. Sở gia gia, có thể cùng nói ta nguyên nhân của người không? Hoặc là nói. Diệp Vô Thần sắc mặt hơi ngưng, phụ thân Sở đại ca, là chết ở trong tay ai? Sở Thương Minh vẫn như cũ bất động không nói một lời. Diệp Vô Thần sát ngôn quan sát, cũng không có hỏi đi xuống, hai người đồng thời lâm vào trầm mặc. Con duy nhất của ta, kêu Sở Thanh Vân. Qua hồi lâu, Sở Thương Minh trong miệng, chậm rãi tràn ra thanh âm già nua hòa hoãn, năm ấy khi Đại Ngưu vừa tròn một tuổi, hắn liền đã không ở trên đời này. Đại Ngưu thường xuyên cùng ta hỏi người giết phụ thân cùng mẫu thân, ta đều chưa từng cùng hắn nói qua. Ngươi nói đúng. Vì chấp nhất đều nên có nguyên do, nếu vô duyên vô cớ mà làm, lại như thế nào có khả năng đối với võ đạo chấp nhất? Nhưng, mục tiêu chấp nhất của ta, cũng là một cái mục tiêu vĩnh viễn không có khả năng đạt tới, ta đối với võ đạo chấp nhất, còn có đối với Đại Ngưu nghiêm khắc, càng nhiều, chỉ vì an ủi trong lòng, cũng là hy vọng xa vời. Khi Sở Thương Minh nói lên một câu cuối cùng, Diệp Vô Thần rõ ràng cảm giác được không khí chung quanh có ngưng kết trong nháy mắt, đồng tâm im lặng trong lòng hắn cũng đột nhiên nâng lên, sau đó lại rụt trở về, phân biệt là một cổ sát khí làm cho người ta sợ hãi, sát khí nọ cường đại, lại rõ ràng là áp lực nhiều năm, ở nhiều năm áp lực cùng cừu hận trong không ngừng ẩn nhẫn, động lại, thốt nhiên phóng thích, làm cho người ta cảm giác giống như bên trong cốt tủy bị hung hăng đâm vào một cây băng cứng. Diệp Vô Thần trong lòng đột nhiên vừa động, trước hôm nay, hắn từ trên người Sở Thương Minh cảm nhận được chỉ có yên tĩnh, cường đại, cùng trầm ổn như núi, chưa bao giờ từ trên người hắn cảm nhận được tình cảm phẫn nộ kịch liệt dao động, mà ngày nay, hắn từ trên người Sở Thương Minh cảm thụ sát khí mãnh liệt tới cực điểm, còn có oán hận nồng đậm. Từ ngày đầu tiên nhìn thấy Sở Thương Minh, hắn liền cảm giác được dưới bề ngoài trầm ổn của hắn, trong ánh mắt tựa như có che giấu sâu đậm, ẩn nhẫn sâu đậm tích tụ, mà Sở Thương Minh từ nhỏ không cha không mẹ, nhưng hắn lại cũng không biết cha mẹ chính mình là cách thế như thế nào, cái này càng làm cho hắn khả nghi. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc xác định cảm giác chính mình vẫn đều không có sai lầm. Người kia, là ai? Diệp Vô Thần ra tiếng hỏi. Có thể làm cho Đường Đường kiếm thần nói ra một cái mục tiêu vĩnh viễn không có khả năng không thể đạt tới như vậy, người kia đến tột cùng hắn gọi hình thiên Sở Thương Minh, đôi mắt khép kín mở ra, hai mắt bình tĩnh bắn ra hận quang như hai mũi băng nhọn. Hình thiên. Diệp Vô Thần mày hơi cau lại. Có thể làm cho Sở Thương Minh hình dung như vậy, vậy hẳn là nhân vật cường đại đến đủ để nhìn xuống thiên hạ, thanh chấn hoàng vũ, nhưng thiên thần đại lục, chưa từng có truyền lưu qua cái tên hình thiên này. Một năm nọ, Đại Ngưu vừa đầy một tuổi, còn đang y nha học nói. Một ngày nọ, ta mang theo Đại Ngưu ra ngoài du phong, sáng sớm mà ra, mặt trời lặn mà về, không nghĩ tới, lúc trở lại, gia một phòng của Thanh Vân đã muốn không còn tồn tại nữa, mà Thanh Vân, còn có thê tử hắn, cùng với thê tử ta, toàn bộ ngã vào trong máu, sinh cơ toàn vô. Sở Thương Minh ngẩng đầu nhìn trời, thống khổ nhớ lại một màn năm đó. Mang theo tôn tử ngự kiếm mà đi, ngự kiếm mà về. Một sự kiện thư thái thích ý cỡ nào, lại không nghĩ rằng, sau khi trở về nhà đối mặt là một hồi ác mộng từ trên trời giáng xuống. Diệp Vô Thần. Ta lúc ấy mộng thật lâu, mới cuống quýt đi thăm dò khí tức bọn họ. Thê tử ta đã chết. Con dâu cũng đã chết, mà Thanh Vân, có lẽ là ông trời còn một chút lương tri như vậy, hắn mặc dù gặp thương tích rất nặng, sinh cơ đã tuyệt, nhưng may mắn còn lưu có đến hơi thở cuối cùng. Ta dùng hết toàn lực cứu tỉnh hắn. Lớn tiếng hỏi là ai hại bọn họ. Thanh Vân nói cho ta biết, đó là một người tự xưng hình thiên. Cái người gọi là hình thiên kia hướng bọn họ hỏi Bạch Dực công chúa và Hắc Dực công chúa ở nơi nào. Sau đó, bỗng nhiên xuống tay công kích bọn họ. Đồng tâm trong lòng Diệp Vô Thần đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt bùng lên hắc quang, thẳng tắp nhìn về phía Sở Thương Minh. Diệp Vô Thần vươn tay đến, đặt tại phía trên ánh mắt nàng, đem trán nàng kéo trở lại trong lòng mình. Hắc Dực công chúa. Đồng tâm không thể quên cái tên này, bởi vì đó là năm đó người kêu Lục Thiên Nhi kia đối với nàng xưng hô. Nàng tuy rằng dùng lực lượng cường đại không biết từ đâu tới, không biết vì cái gì nhớ tới chiêu thức cường đại giết hắn, làm cho hắn ngay cả chạy trốn cũng không thể, nàng không thể quên mất. Diệp Vô Thần không nói gì, chậm rãi đợi Sở Thương Minh nói tiếp. Một năm trước, khi đồng tâm tìm được hắn, nàng dùng phương thức của nàng để biểu đạt với hắn, thông qua linh hồn liên hệ. Diệp Vô Thần cũng từ trong lòng đồng tâm cảm giác được tin tức nàng muốn nói cho hắn. Cuối cùng, đồng tâm ở trước mặt hắn viết hai chữ siêu siêu vẹo vẹo, hai chữ nọ chính là, Lộ Thiên. Lộ Thiên. Hình Thiên. Người kia, hẳn là chính là ta, tuy rằng chưa từng nghe qua Hình Thiên, không biết hắn là ai vậy, nhưng ta chặt chẽ nhớ kỹ tên hắn. Nhưng khi sinh mệnh Thanh Vân đến cuối cùng, lập lại Hình Thiên kia nghĩ đến bọn họ toàn bộ đã chết, thời điểm xoay người rời đi đã nói một câu. Làm cho ta rốt cuộc rõ ràng vì cái gì một người có năng lực giết chết thê tử ta, còn có con dâu cùng con ta lại là một người ta chưa từng nghe thấy tên tuổi. Hắn nói là cái gì? Diệp Vô Thần hỏi. Trong lòng, dĩ nhiên đoán được đại khái. Sở Thương Minh nhớ lại câu nói của đứa con duy nhất Thanh Vân tại sinh mệnh cuối cùng kia, từng từ rõ ràng thì thầm, hắn nói. Ở trước mặt thần chân chính, cường giả trong nhân loại, cũng bất quá là một đám con kiến hèn mọn. Diệp Vô Thần. Ngày đó sau, ta mang theo Đại Ngưu, mang theo Thương Minh kiếm đi khắp thiên hạ, đi tìm một người tên là Hình Thiên, một năm đi qua, hai năm đi qua, bốn năm qua đi, ta vẫn như cũ không có tìm được. Thật ra, có lẽ là lúc đó, ta cũng đã biết ta nhất định tìm không thấy người kia, một chiêu đưa ba người bọn họ vào chỗ chết, cho dù là ta hiện tại, cũng không khả năng làm được. Hình Thiên kia, hắn không phải một người, mà là một thần chân chính đến từ thần chi đại lục. Đi tìm kiếm hai người.